Chu sư đệ vội vàng chuyển người, tế khởi đại chu thiên tinh đấu trận đồ, bảo vệ quanh thân. Chỉ thấy chuôi cử kiếm này suy một cái mở toang trận đồ cắt lên trên cổ hắn. Nếu không phải lực lượng đằng sau không đủ, một kiếm này đủ sức chém hắn thành hai nửa từ đầu tới chân. Đúng vào lúc này, một tòa bạch cốt yêu thành từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Chu sư đệ. Một cỗ yêu khí tràn ngập, chỉ nghe thấy những tiếng suy suy không ngừng. Vết thương trên cổ Chu sư đệ đột nhiên phun ra một cỗ máu tươi, huyết vẩy lên yêu thành. Không xong. Diệp lão ma mai phục địch thủ ở bên ngoài khuôn mặt nhỏ nhắn của Thạch Tinh Vân kịch biến. Chỉ thấy ngũ hành diệt tuyệt thần quang trong tay Phượng Yên Nhu gắt gao vây khốn Phùng sư đệ. Khiến cho hắn thủy chung không thể thoát thân khỏi thần quang được. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang lợi hại như thế nào chứ? Phùng sư đệ thân thể rất nhanh bị vỡ nát. Nguyên thần cũng bị trấn áp. Mà ở bên kia, Tống Cao Đức, Hiên Viên Quang và vài vị khoa phụ đứng phía trên bạch cốt yêu thành, liên kết tấn công Chu sư đệ, khiến cho hắn tràn ngập nguy cơ. Thè thè, ra đây. Tỷ tỷ yêu nào? Hiên Viên Minh Nguyệt vẻ mặt cười xấu xa, hướng tới Thạch Tinh Vân, nắm tay niết bảo vang. Khuôn mặt của Thạch Tinh Vân nghiêm nghị, ngẩng đầu lên hừ lạnh nói: nha đầu chết tiệt, ngươi dám động ta. Cha ta phong ấn một đạo vu pháp bên trong tử phủ của ta. Ngươi dám động ta, vu pháp của cha ta sẽ oanh sát người thành bụi. Tỷ tỷ biết. Hiên Viên Minh Nguyệt cười khanh khách nói: tỷ tỷ có được một đôi thần nhãn, vu pháp trong tử phủ của ngươi chính xác rất mạnh. Tuy nhiên nếu sinh mạng của ngươi không bị uy hiếp thì vu pháp cũng không bị xúc động. Nha đầu này một quyền đánh ngã Thạch Tinh Vân. Một trận quyền cước túi bụi. Đánh cho hắn mặt mày bầm dập. Sau đó giẫm nát hắn dưới chân. Cười xấu xa nói: chỉ cần không cho ngươi bị nguy hiểm tới tính mạng. Tỷ tỷ muốn đánh ngươi như thế nào thì đánh. Bên trong mật thất, đám người Đinh Phổ Đạo không biết Thạch Tinh Vân cùng hai sư đệ đã bị tiêu diệt toàn quân. Lúc này hắn đang triển khai lục đại tinh đấu nguyên thần, lục đại tinh quân, dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Từ xa nhìn lại, lục đại tinh quân này giống như mọc ra từ sau da lưng hắn vậy, cực kỳ vượt dị yêu tà. Dáng người của hắn chỉ cao hơn võ đại một chút. Nhưng lục đại tinh quân này thì mỗi một con cao tới hơn 10 trượng. Giống như một pho tượng khổng lồ vậy. Nửa người trên của nó rất lớn, nửa người dưới lại cực kỳ nhỏ, chen chúc phía sau lưng nó, không chút chê chật chội. Diệp Húc cũng không có được phần tâm pháp tiếp sau của Đại Chu Thiên Tinh đấu cấm điển. Nhưng nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi tán thưởng uy lực của cấm pháp hậu kỳ này. Không hổ là cấm pháp trấn giáo của Chu Thiên Tinh Cung, đích xác vô cùng kỳ diệu, không thể tưởng tượng được. Kỳ thực, sáu nguyên thần tinh quân của Đinh Phủ Đạo này cũng chưa hoàn toàn tu thành. Mà là dựa trên tinh phiên tiến hóa ra thân thể tinh quân. Sáu tinh phiên này cắm lên trên lưng Đinh Phổ Đạo. Bởi vậy, lục đại nam đấu tinh quân này thoạt nhìn giống như mọc ra sau lưng của hắn vậy. Mà vây ba gã đệ tử Chu Thiên Tinh Cung khác đang vây công hắn. Tuy rằng tu vi không thâm hậu bằng hắn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Tất cả đều vụ luyện thành hai tôn nguyên thần tinh quân. Có thể theo đầu vai sinh trưởng ra. Có theo từ nách sinh ra. Cũng có là từ bụng. Toát ra một tinh quân nguyên thần. Tu vi của bọn họ không bằng Đinh Phủ Đạo. Đều tự tu thành nguyên thần tinh quân, thể tích cũng nhỏ hơn nhiều.